Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 2, đã trở lại, nàng cư nhiên đã trở lại. Nàng như thế nào sẽ trở về? Nàng như thế nào sẽ trở về đâu? Xa hoa tiểu biệt thự, một cái trung niên nam nhân không ngừng đi tới đi lui. Sau một lúc lâu, hình như là nhịn không được trong lòng tức giận. Một cái tát vỗ vào trên bàn, tay đau, rất đau, nhưng hắn đáy lòng sợ hãi cùng hoảng loạn so này đau càng làm cho hắn hoảng hốt, hắn ba nha. Này làm sao bây giờ a? Này, sao có thể đâu, người rõ ràng đã chết, năm đó còn ở chúng ta đem nàng an táng a. Trung niên nữ nhân cũng sợ tới mức cả người phát run. Khó, chẳng lẽ người chết thật sự có thể sống lại? Chuyện này không có khả năng, không có khả năng a. Thi thể đều đốt thành tro, sao có thể còn sống? Nhất định là tới tìm ta báo thù tới. Bách Hiểu Lị đột nhiên hét to một tiếng. Sao lại thế này? Này rốt cuộc sao lại thế này a? Một cái người chết vì cái gì còn muốn tồn tại trở về? Nàng vì cái gì chính là muốn cùng ta không qua được? Ta rốt cuộc là nơi nào chọc tới nàng? Liền ta hôn lễ nàng cũng không chịu làm ta hảo hảo quá. Một nhà ba người lại nhảy cái không để yên, toàn bộ đều ở sợ hãi. Trong nhà A-di đều bị bọn họ nghỉ, không có biện pháp, những cái đó sự, bọn họ không dám để cho người khác biết đúng lúc này. Thẩm Nhược mở miệng, có thể hay không, là nàng năm đó kỳ thật không có chết. Lời tuy nhiên nói như vậy, nàng biểu tình cũng rất bình tĩnh. Nhưng kỳ thật nàng đáy lòng cũng tràn ngập sợ hãi. Rốt cuộc nàng đoạt đi rồi người nọ sở hữu đồ vật. Nói đến cùng, chính mình bất quá là cái tu hú chiếm tổ hàng giả. Mà người nọ mới là danh chính ngôn thuận Thẩm gia đại tiểu thư. Năm đó đoạt ở Thẩm gia tìm được nàng phía trước giết chết nàng. Thẩm Nhược trước nay đều không có sợ hãi quá. Bởi vì nàng biết, nàng muốn đồ vật liền phải nỗ lực đi được đến. Nếu không bầu trời là sẽ không rớt bánh có nhân, nhưng hiện tại nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Ai nhìn đến một cái đã sớm chết đi người xuất hiện còn không sợ hãi? Có lẽ chỉ là lớn lên giống đâu. Bách Hiểu Lị đột nhiên nói, cũng chỉ là lớn lên giống. Rốt cuộc trên đời này lớn lên giống người không ít a. Có lẽ chính là lớn lên giống, cũng không phải nàng, nàng chết thời điểm. Ta ba tự mình gọi điện thoại cùng nhà tang lễ xác định tin tức. Hỏa táng nàng là ta ba nhận thức người. Không có khả năng gạt chúng ta. Nàng đã chết, nàng nhất định là đã chết. Thẩm Nhược bị Bách Hiểu Lị như vậy vừa nói. Một lòng cũng thả xuống dưới. Đúng không, khẳng định là cái dạng này. Đến nỗi hôn lễ thượng sự tình. Đại khái, cũng chỉ là cái trùng hợp đi. Một người nếu đã chết. Liền thân thể cũng chưa, khẳng định là không có khả năng tái xuất hiện, huống chi vẫn là cùng trước kia cùng phó diện mạo, trừ bỏ kia cực hạn mỹ, Thẩm Nhược không nghĩ thừa nhận chính mình ghen ghét cái kia hủy hoại Bách. Hiểu Lị hôn lễ nữ nhân, nàng tuy rằng từ nhỏ đã bị Thẩm gia nuôi lớn, nhưng dung mạo cùng Thẩm gia người so kỳ thật là không đủ xem ơ siêu đương nhiên. Này cũng không phải nói Thẩm Nhược mỹ. Trên thực tế ở cái này niên đại, không có xấu nữ nhân chỉ có lười nữ nhân, Thẩm Nhược vẫn luôn đối chính mình lớn lên không giống Thẩm gia người canh cánh trong lòng. 18 tuổi thời điểm liền đi cắt mắt hai mí, còn cố ý lộng cái mỹ nhân tiêm, lót cái mũi, bởi vì đây đều là Thẩm gia người đặc thù, hiện tại nàng đủ để xưng được với là đại mỹ nữ. Nhưng cùng nữ nhân kia so sánh với, vẫn là kém cỏi rất nhiều. Nhân công mỹ như thế nào có thể cùng thuần thiên nhiên so? Rốt cuộc là không bằng nhân gia, như vậy tưởng tượng. Thẩm Nhược sợ hãi liền lại trộn lẫn không đếm được ghen ghét cùng oán hận. Đã chết liền đã chết, an an tĩnh tĩnh chết không tốt sao? Còn phải về tới làm gì? Người nhà cũng hảo thanh danh cũng hảo, đều là thuộc về nàng Thẩm Nhược, nàng còn trở về làm gì? Liền ở bốn người rốt cuộc trấn an ở chính mình lúc sau. Đột nhiên, chuông cửa vang lên, bọn họ hoảng sợ, cuối cùng, Trần Phụ nơm nớp lo sợ mà đi mở cửa, tới là Thẩm gia người còn có Lâm Mặc Thâm ơ siêu đầm phụ diện. Mà uy nghiêm, một câu cũng chưa nói, chỉ là ánh mắt trầm lãnh, mà Thẩm mẫu vừa tiến đến liền phi thường kích động. Các ngươi không phải nói Du Du đã chết sao? Kia vừa rồi hôn lễ thượng cái kia là ai? Kia không phải Du Du sao? Bởi vì mừng như điên, nàng thanh âm đều đang run rẩy, Trần gia người không dám nói lời nói. Vẫn là Thẩm Nhược đôi khởi tươi cười lại đây an ủi Thẩm mẫu. Mami, đừng lo lắng, chỉ là lớn lên giống thôi. Lúc trước là ba mẹ tự mình đem Du Du hạ táng. Người thân thể không tốt, ngàn vạn đừng kích động như vậy, đừng cử động khí, kia không phải thật sự Du Du, sao có thể không phải Du Du. Thẩm mẫu đáy mắt rưng rưng, bắt được Thẩm Nhược tay. Tiểu Nhược, mami daddy đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy, cho dù biết năm đó là ôm sai rồi, cũng không có nghĩ tới không cần ngươi. Nhưng Du Du là ta cùng daddy của ngươi thân sinh cốt nhục. Chúng ta sao có thể không đau a? Kia hài tử, nàng lớn lên như vậy giống, nàng sao có thể không phải Du Du đâu? Là nha, ta sao có thể không phải Du Du đâu? Vũ mị kiều nộn nữ nhân thanh âm truyền đến, Trần gia người cũng Thẩm Nhược cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, nữ nhân hơi hơi giơ lên đỏ tươi cánh môi, lộ ra mỹ lệ tươi cười. Này tươi cười ở bọn họ trong mắt xem ra chỉ có quỷ dị, A Hòe ỉ ở cạnh cửa. Nàng vẫn cứ xuyên một thân đỏ tươi váy. Cái loại này hồng, nói như thế nào đâu? Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Hồng chói mắt, hồng đáng sợ, bất luận cái gì một nữ nhân chỉ sợ đều áp không được này diễm lệ đến cực điểm nhan sắc. Nhưng nàng cố tình liền xuyên ra cái kia mùi vị. Mỹ lệ, dụ hoặc, giống như đến từ địa ngục ma quỷ, lại giống như nhẹ giọng nỉ non câu dẫn Pandora, nàng đôi mắt đang cười, mắt mèo phẳng phất có ngôi sao ở lập lòe, nàng nhìn kia sợ hãi sắc mặt trắng bệch bốn người, từng bước một đến gần bọn họ, nói, từ hôm nay trở đi, ta ở tại nơi này, ba, mẹ, hiểu lị, các ngươi hoan nghênh ta trở về sao? Du Du, ngươi là Du Du sao? Thẩm mẫu kích động mà muốn nhào qua đi, lại bị A Hòe né tránh. Nàng mắt mèo thật xinh đẹp, nhưng cũng thực vô tình. Nàng đối với thẩm mẫu cười. Thẩm mẫu cũng không tự giác mà đối nàng cười. Nhưng cuối cùng A Hòe lại nói. Ta hiện tại kêu A Hòe, thẩm thái thái, không cần gọi sai tên của ta được chứ? Thẩm mẫu liên tục gật đầu. Hảo, hảo. A Hòe, thẩm phụ cùng thẩm tiến tuy rằng không nói gì, lại cũng là thần sắc kích động, thẩm nhược nhìn, trong lòng phẫn hận không thôi, đôi tay nắm tay, đây là bọn họ nói đối xử bình đẳng, bọn họ thân sinh nữ nhi vừa xuất hiện, nơi nào còn xem tới được nàng cái này giả nữ nhi. Nhưng thẩm nhược biết chính mình không thể kích động, không thể lộ ra sơ hở. Nếu không hậu quả tuyệt đối không phải nàng có thể thừa nhận, nhưng không có người so Lâm Mặc Thâm càng kích động, hắn tiến lên đem A Hòe gắt gao mà ôm vào trong ngực. Đôi tay thít chặt nàng, bởi vì quá mức cao hứng, cho nên căn bản không chú ý tới trong lòng ngực nữ nhân thân thể lạnh băng. Ánh mắt cũng là cực lãnh, tiểu du ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mấy năm nay ngươi đều đi đâu vậy? Ta tìm ngươi tìm mau điên rồi. Hắn hưng phấn mà nhìn xa cách mười mấy năm ái nhân. Ngươi cùng trước kia giống nhau xinh đẹp. Thật là đẹp mắt, tiểu du ngươi thật là đẹp mắt. Tuy rằng cái này trang dày đặc một chút, nhưng lại phi thường thích hợp nàng. Học sinh thời đại nàng canh xuông quả thủy tú khí mười phần. Giống cái tiểu thiên nữ. Hiện tại nàng diễm quang bắn ra bốn phía. Đồng dạng mỹ lệ động lòng người, ta không phải nói cho ngươi sao? Ta kêu A Hòe, Lâm Mặc Thâm phát hiện A Hòe tay kính đặc biệt đại. Có điểm kỳ quái, trước kia nàng là phi thường nhu nhược, hắn một bàn tay là có thể nắm lấy nàng hai tay cổ tay, hơn nữa làm nàng không thể động đậy. A Hòe ngữ khí làm hắn có điểm bất an. Tiểu, A Hòe, ngươi làm sao vậy? A Hòe nhìn người nam nhân này. Chỉ là cười một chút, không để ý đến bất luận kẻ nào. Dựa theo chính mình ký ức, đi tới trước kia chính mình trụ phương vị, kỳ thật nàng nhớ không lớn rõ ràng, về sau ta ở tại nơi này, A Hòe, cùng mụ mụ về nhà trụ đi, hảo sao, thẩm mẫu vội vàng mà nói, A Hòe đi ở thang lầu thượng. Nàng đỏ tươi bóng dáng, màu nâu trường tóc quăn là như vậy mang theo huyết tinh mỹ lệ. Nhưng lúc này nàng chậm rãi quay đầu lại, cái loại này khủng bố cảm giác, thật giống như nàng rõ ràng là cái phi thường xinh đẹp nữ nhân. Nhưng có như vậy trong nháy mắt, người có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn đến địa ngục. Không có chút nào cảm tình, không được, môi đỏ hé mở. Phun ra này hai chữ tới, A Hoài nhìn về phía sợ tới mức sắc mặt như thổ trần phụ trần mẫu. Ta muốn ba mẹ, còn có Hiểu Lị chiếu cố ta, sau một lúc lâu. Nàng hỏi, các ngươi, sẽ chiếu cố ta đi. Quyến rũ vũ mị thanh âm giống như ở trong nháy mắt trở nên cơ giới hóa. Từng câu từng chữ chậm gì gì nói. Nói không nên lời quỷ dị đáng sợ thật giống như. Nàng thật sự không phải cái người sống giống nhau, cái loại này không có cảm tình ánh mắt cùng khẩu. Khí, cùng Lâm Mặc Thâm trong trí nhớ tuy rằng lãnh đạm lại phi thường ôn nhu ngượng ngùng tiểu tiên nữ. Hoàn toàn không giống nhau. Loại này kịch liệt đánh sâu vào làm hắn ngây ngốc mà đứng ở lầu một. Đã quên đuổi theo đi, cũng đã quên đi kêu nàng, nhưng thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, cất bước đuổi theo, còn không quên cùng thẩm phụ thẩm mẫu công đạo một tiếng. Các người yên tâm đi, A Hòe giao cho ta. A Hòe lựa chọn phòng đúng là Bách Hiểu Lị, nhưng mười mấy năm trước, cái này phương vị là nàng trụ. Nàng đầu đêm thậm chí chính là ở chỗ này giao cho Lâm Mặc Thâm siêu nàng niên hoa. Nàng ký ức, nàng tình yêu, nàng hết thảy đều ở cái này trong căn phòng nhỏ, thực mau Lâm Mặc Thâm đuổi theo. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là muốn ôm A Hòe, nhưng A Hòe trốn rồi qua đi. Cái loại này quyến rũ kính nhi không có, chỉ còn lại có lạnh băng, có chuyện nói chuyện. Không nên động thủ động cước, Lâm Mặc Thâm bị nàng lời nói lạnh băng đông lạnh trụ. Một hồi lâu mới nột nột nói, A Hòe, ngươi như thế nào đều không đợi ta đâu. Ngoài miệng hỏi, ánh mắt trong chốc lát mà chiều A Hòe trên người ngó. Thấy nàng lộ ra nhàn nhạt cười, trong lòng giống như nai con chạy loạn kích động. Thật là đẹp mắt, nàng như thế nào như vậy đẹp đâu. Năm đó Lâm Mặc Thâm vì cái gì mặt dày mày dạn truy A Hòe? Còn không phải bởi vì A Hòe lớn lên đẹp nhất, không chỉ có đẹp, còn thông minh, thành tích vĩnh viễn là đệ nhất danh. Tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng thích giúp đỡ mọi người. Ai có điểm chuyện gì, nàng có thể giúp được với liền giúp. Đơn giản mà nói, cùng lúc ấy thành tích đếm ngược lại không học giỏi. Hút thuốc đánh nhau ẩu đả mọi thứ tới tên côn đồ Lâm Mặc Thâm hoàn toàn là hai cái thế giới. Người chính là hiện tại, Lâm Mặc Thâm là phú khả địch quốc đại phú hào, mà A Hòe là cái dạng gì? Chờ ngươi, A Hòe lặp lại này hai chữ, cười như không cười, chờ ngươi làm cái gì đâu? Lâm Mặc Thâm trong lòng hổ thẹn, chuyện này thật là hắn không lý, hắn đến bồi tội, hết chương.